Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 1042, xuyên phá trời. Huyết Đồ Vương trước kia tự bảo rồi nhục thân, chỉ là vì rồi lừa gạt Tần Phong, trên thực tế hắn đã sớm kế hoạch tốt rồi chạy trốn. Huyết Đồ Vương mặc dù cuồng vọng, nhưng trong đáy lòng lại so ai cũng chú ý cẩn thận. Làm ý thức được tình huống không đúng lắm thời điểm, Huyết Đồ Vương liền đã chuẩn bị kỹ càng rồi hết thảy. Tần Phong cường thế, cho Huyết Đồ Vương lưu lại rồi ấn tượng sâu đậm. Huyết Đồ Vương thề chờ hắn gom góp rồi binh mã nhất định phải tới tìm về hôm nay bãi. Nhưng mà, Huyết Đồ Vương bay lên. Lại đụng đầu vào rồi trong suốt kết giới bích lũy trên. Tựa như là con muỗi gặp được rồi mạng nhện giống như. Bị thủy tinh trong suốt sợi tơ cho quấn quanh. Thủy tinh sợi tơ tự động đem Huyết Đồ Vương linh hồn bao lấy. Tần Phong lạnh lùng đứng ở nguyên chỗ. Vung tay lên liền đem Huyết Đồ Vương linh hồn lực cho vồ tới. A, đáng chết. Huyết Đồ Vương quá sợ hãi. Vãi cả linh hồn, lập tức như rớt vào hầm băng. Tần Phong, van cầu. Huyết Đồ Vương sợ hãi kêu lấy, nghĩ muốn đối Tần Phong cầu xin tha thứ. Tần Phong lại đạm mạc vận chuyển tu vi, thần hoàng chi hỏa cháy hừng hực, đem Huyết Đồ Vương linh hồn cho bao khỏa. Cuối cùng ở một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Huyết Đồ Vương thần hồn triệt để bị đốt thành cho bụi. Một đời kiêu hùng Huyết Đồ Vương, triệt để vẫn diệt. Cái này kết quả, để cho người ta thổn thức. Chúng thần đều lẳng lặng nhìn kia đầy đất bừa bộn cùng hài cốt. Không biết rõ nên nói cái gì cho tốt. Ha ha, cái gì cẩu thí Huyết Đồ Vương, còn không phải ta chủ dưới kiếm vong hồn. Huyết Mãng cười to, từ ngọn lửa kia vương tọa bên dưới tránh thoát rồi đi ra. Cái khác yêu vương vậy thoát khỏi rồi trói buộc. Nó vô cùng kích động. Huyết Đồ Vương trước kia kia phách lối cùng không ai bì nổi. Rất là cần ăn đòn. Đáng tiếc nó lại không bản sự cùng kia Huyết Đồ Vương đánh. Cái kia ra hỏa quá kinh khủng rồi. Nhưng mà, khủng bố như vậy Huyết Đồ Vương. Cuối cùng vẫn là bị chủ nhân hắn cho hàng phục. Tần Phong. Ngươi giết rồi nhiều như vậy thần giới người trong liên minh. Ngươi liền không sợ thần giới liên minh tới tìm ngươi nhân quả sao? Có chủ thần run rẩy âm thanh hỏi nói. Lần này xích kim thần giới hành trình, chỉ là vẫn lạc ở Tần Phong trong tay thần sứ đều đưa gần 10 vị. Thần giới người trong liên minh càng là không biết rõ tử thương bao nhiêu. Tối thiểu nhất là không xuống 30 vị chủ thần. Mà là Huyết Đồ Vương thế nhưng là thái ách đệ tử a. Tần Phong vốn liền trêu chọc rồi thái hải. Lần này còn trêu chọc rồi thái ách. Có thể lường trước một khi Tần Phong trở lại tầng thứ hai thần giới. Tất nhiên sẽ dẫn tới thần giới liên minh phong sát. Tần Phong đạm mạc liếc rồi vị kia chủ thần một mắt. Vẻn vẹn một cái ánh mắt ẩn chứa sát khí liền để vị kia chủ thần toàn thân run rẩy. Tần Phong thu hồi rồi ánh mắt, lãnh đạm nói, nếu là bọn họ khăng khăng không nói đạo lý, kia xuyên phá tầng thứ hai thần giới thiên ta cũng không để ý, kinh lịch Huyết Ưng thần sứ cùng. Với Huyết Đồ Vương sự tình, Tần Phong đối thần giới liên minh đã không có thiện cảm. Thần giới liên minh nếu là thật sự truy cứu, hắn vậy tất nhiên sẽ vì chính mình quyền lợi chống lại đến cùng. Lần này. Những cái này chủ thần nhóm đều không dám nói chuyện rồi. Bọn họ vì Tần Phong dũng khí cảm thấy động dung. Xuyên phá tầng thứ hai thần giới thiên. Từ xưa đến nay, tựa hồ vẫn chưa có người nào dám từng nói như vậy đây. Đám người không khỏi hoài nghi. Tần Phong từ đâu tới lực lượng? Thần giới liên minh chỉ là đạo cảnh cũng không chỉ một vị. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực tổng hợp. Đều ở ba tông sáu tộc phía trên. Liền xem như đạo cảnh nghĩ muốn dung chuyển thần giới liên minh cũng rất khó a. Tần Phong lãnh đạm cười một tiếng. không có giải thích, hắn ánh mắt rơi xuống rồi mấy cái thụ thương trên người cô gái. Chậm rãi đi rồi đi qua. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi hữu khí vô lực nâng đầu lên. Kia dính đầy máu tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mệt mỏi ý cười. Các ngươi không có sao chứ? Tần Phong đem trùng nữ đặt chung một chỗ. Sau đó vận chuyển tu vi, khôi phục mấy người thương thế. To lớn thủy chi đạo nguyên hóa thành từng khỏa tiểu thủy cầu. Thủy chi đạo nguyên cùng cây chi đạo nguyên đều là khôi phục tính đạo nguyên. Cây chi đạo nguyên đại biểu rồi sinh cơ bừng bừng, mà thủy chi đạo nguyên thì đại biểu sung túc năng lượng. Tần Phong, ngươi bị thương so chúng ta nặng, những này năng lượng vẫn là ngươi đến dùng a. Đế Tinh cự tuyệt, không muốn tiếp nhận Tần Phong trị liệu. Nàng mặc dù thê thảm, nhưng những người này ở giữa thảm thiết nhất vẫn là Tần Phong. Hiện tại Tần Phong còn cả người là thương, máu me khắp người đây. Các nàng cũng không nguyện liên lụy Tần Phong. Cơ Tử Nhã đẩy ra rồi kia tiểu thủy cầu. Tần Phong, ta không cần. Hừ, Tần Phong ca ca, Yên Nhi cũng không cần. Này đồ vật vẫn là ngươi chính mình dùng a. Xích Yên Nhi rất quả quyết cự tuyệt. Nhìn đến mấy nữ hài tử hiểu chuyện bộ dáng, Tần Phong không khỏi trong lòng có một vệt đau lòng. Hắn cường thế ấn xuống rồi mấy nữ hài tử bả vai. Trừng mắt mấy nữ hài tử, trầm giọng nói, các ngươi đã nhưng đều là ta Tần Phong người, vậy liền không thể cự tuyệt, đều cho ta ngoan ngoãn nuốt rồi. Nhanh lên, Tần Phong cưỡng ép đem thủy chi đạo nguyên chuyển vận vào mấy trong cơ thể con người. Mấy nữ hài tử kia đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt ửng hồng. Tinh thuần năng lượng rửa sạch mấy nữ hài tử thân thể. Thương thế của các nàng cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đem mấy cái nữ hài xử trí tốt về sau, Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi cây chi đạo nguyên trên. Cây chi đạo nguyên liền lơ lửng ở lúc trước bảo tạc hủy diệt hạch tâm địa phương. Huyết đồ vương tự bảo có thể hủy thiên diệt địa, lại không cách nào hủy đi tiên thiên đạo nguyên loại này thiên địa kỳ vật. Cây chi đạo nguyên tàn mát ra nhu hòa thanh quang, giống như một cái màu xanh quả cầu ánh sáng đồng dạng. Tàn mát ra sinh cơ bừng bừng, Tần Phong đem cây chi đạo nguyên mộc chi đạo nguyên hút tới. Trên mặt hiện ra một vệt vui mừng ý cười. Hắn chém giết lâu như vậy vì cái gì? Còn không phải ngũ hành đạo nguyên. Bây giờ, hắn đã đem ngũ hành đạo nguyên cho thu thập đủ rồi. Hắn cần phải làm, cũng chỉ còn lại dung hợp cùng luyện hóa rồi. Tần Phong cùng huyết mãng phân phó một phen. Để huyết mãng, Thiên Long Vương bọn người mang theo Tần Minh chúng quân tìm địa phương an toàn. Tốt nhất là rời xa thần giới địa phương. Tần Phong còn đem 6 vương nô ấn một bộ phận giao cho rồi thiếu niên Thiên Long Vương bọn người. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong liền một thân một mình xa vào đến bế quan bên trong. Tần Phong trở lại rồi bên trong đại lục ở bên trên. Trong tay kết ấn, từng sợi khí tức huyền ảo nổi lên. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu nâu, năm đạo chùm sáng từ Tần Phong toàn thân phóng lên tận trời. Giống như ngũ sắc thần quang, ở kia năm đạo cột sáng bên trong, thì là năm cái hình cầu. Đó là ngũ hành đạo nguyên. Ngũ hành đạo nguyên theo thứ tự gạt ra, ở Tần Phong bên cạnh vờn quanh. Ngũ hành đạo nguyên, cho ta tiến. Tần Phong nói một tiếng. Kia năm đạo quả cầu ánh sáng liền bị Tần Phong hút vào thể nội. Hắn mặc dù đã luyện hóa rồi tuyệt đại đa số đạo nguyên, nhưng nghĩ muốn đem ngũ hành đạo nguyên toàn bộ luyện hóa cũng là một cái độ khó không nhỏ làm việc. Bởi vì ngũ hành đạo nguyên tương sinh tương khắc, bài xích lẫn nhau, đem lẫn nhau bài xích lực lượng dung hội cùng một chỗ. Độ khó tự nhiên muốn so đơn độc hấp thu bất luận một loại nào lực lượng muốn càng thêm khó. Phốc phốc phốc, theo lấy kia 5 loại lực lượng tiến vào hắn thể nội. hắn nhục thân phát sinh rồi nghiêm trọng bài xích hiện tượng. Thủy chi đạo nguyên cùng hỏa chi đạo nguyên bài xích, cây chi đạo nguyên cùng thổ chi đạo nguyên tương khắc, hỏa chi đạo nguyên cùng kim chi đạo nguyên tương khắc, các loại đạo nguyên chi lực tranh phong. Tần Phong nhục thân cũng thay đổi thành rồi các đại đạo nguyên lẫn nhau bài xích chiến trường. Thật là khủng khiếp nha. Tần Phong ca ca cũng quá thảm rồi. Xích Yên Nhi đứng ở tại chỗ rất xa. Nhìn thấy rồi Tần Phong nhục thân từng chút một nổ tung. Hư thối, không khỏi khuôn mặt không nhẫn. Một bộ bi thương chi sắc. Huyết mãng chờ nguyên lão nhân vật cười khổ. Đừng nói tranh đoạt ngũ hành chi lực rồi, chỉ là hấp thu ngũ hành chi lực cũng đủ để đem một vị trung giai chủ thần làm cho chật vật không chịu nổi rồi. Một hồi ăn mòn chi lực từ Tần Phong thể nội lan tràn ra, ngũ hành đạo nguyên lẫn nhau từng bước xâm chiếm, đối Tần Phong nhục thân tạo thành rồi nghiêm trọng phá hư. Đầu tiên là từ Tần Phong bàn chân bắt đầu. Tần Phong bàn chân máu thịt bị ăn mòn chi lực cho ăn mòn. Cuối cùng chỉ còn lại có rồi xương cốt. Một vệt toàn tâm kịch liệt đau nhức từ từ lan tràn lên phía trên. Thống khổ này tựa như là một cái người dùng chân ngâm mình ở sao dung nham bên trong. Máu thịt bị dung nham cho hòa tan. Bất quá Tần Phong kinh lịch rồi ngàn truy trăm luyện. Cho nên cho dù là như vậy thống khổ ăn mòn, Tần Phong như cũ có thể cắn răng kiên trì, ăn mòn chi lực từ bàn chân hướng lên, ngay sau đó là hai chân, còn có nửa người dưới. Tần Phong giống như là một cái rơi vào rồi chảy xiết dòng sông bên trong tượng đất. Nhục thân từng chút một bị ngũ hành chi lực thôn phệ. Tàn phá huyết nhục tan rã chỉ còn lại có rồi xương trắng. Chợt nhìn đi lên vô cùng làm người ta sợ hãi. Khi hắn nhục thân đều hóa thành xương trắng sau, ngũ hành chi lực lại trèo lên rồi hắn đầu, từ cái cổ bắt đầu, ngũ hành chi lực phảng phất căn bản cũng không quan tâm Tần Phong tình huống. Một mực cắn nuốt, nếu là lại chiếu vào cái này xu thế đi xuống, làm Tần Phong đầu đều bị ăn mòn về sau, tất nhiên sẽ theo lấy thần hồn vẫn diệt mà tan thành mây khói. Ở dưới loại tình huống này, Tần Phong nhục thân còn không thể động đậy, bởi vì hắn thần hồn đang tiếp thụ thiên địa đại đạo rèn luyện. Nghĩ muốn luyện hóa ngũ hành bản nguyên, đây là phải qua đường. Nhưng dù cho là loại nguy hiểm này cục diện, Tần Phong như cũ không có thỏa hiệp. Hắn cắn răng, cố thủ lấy chính mình tâm thần. Chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể thần hồn bất diệt. Suy suy suy. Hủy diệt năng lượng đem Tần Phong đầu lâu cho ăn mòn. Da thịt nổ tung, bị ngũ hành chi lực chôn vùi. Rất nhanh Tần Phong cả người đều hóa thành rồi một cỗ khô lâu. Ở khô lâu đầu bộ vị, lại có một đoàn sâu kín sáng bóng. Ở trong đó chính là Tần Phong sau cùng ý chí. Vậy tương đương với Tần Phong thần hồn. Một khi này đoàn chùm sáng diệt rồi, cũng liền biểu thị Tần Phong thần hồn triệt để chôn vùi rồi. Vậy đại biểu triệt để chết đi, thậm chí ngay cả đi địa phủ luân hồi tư cách đều không có. Năm đạo chùm sáng ở lẫn nhau chôn vùi về sau, liền để mắt tới rồi Tần Phong thần hồn, năm màu chi quang hướng về thần hồn bao khỏa mà đi. A, cho dù là Tần Phong, tao ngộ thần hồn trọng kích, cũng là không khỏi phát ra đau đớn một hồi rên rỉ. Ngũ hành chi lực ăn mòn thần hồn, tựa như là có người dùng từng chiếc một ngân châm đâm đầu. Tần Phong mỗi một tấc da thịt, Tần Phong ý thức, toàn bộ đều ở vào một loại bén nhọn kịch liệt đau nhức. Này bén nhọn kịch liệt đau nhức còn chưa không phải là sự tình trong nháy mắt, mà là tiếp tục không ngừng. Như vậy kịch liệt đau nhức đủ để sinh sinh để một vị cấp thấp chủ thần sụp đổ. Cuồn cuộn ngất trời đại nạn ta đều đi tới đây rồi. Huống chi là chỉ là ngũ hành chi lực. Tần Phong trong lòng quát khẽ, cố nén kịch liệt đau nhức, tụ lại tâm thần. Quá trình này nhất định là rất không thoải mái. Nhưng Tần Phong biết rõ, nếu là hắn liền cái này đều kiên trì không xuống đến, kia liền càng không cần xách cái gì luyện hóa thần giới rồi. Không cách nào nuốt phệ thần giới, hắn chủ thần chi dương mãi mãi cũng sẽ không đại thành. Hắn huyết mạch không cách nào thuế biến, đời này đều có thể dừng bước tại chủ thần cảnh rồi. Ở Tần Phong như vậy chịu khổ phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 chén trà, 1 nén nhang, 1 canh giờ, như vậy thống khổ tra tấn, đúng là tiếp tục rồi 7-7-49 canh giờ. Làm sống qua thứ tư sau 19 canh giờ, kia ngũ hành chi lực cuối cùng không lay chuyển được Tần Phong. Cuối cùng chui vào Tần Phong ấn đường cái kia đạo thần hồn chùm sáng bên trong đi rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN